Nguyên Tôn, chương 177, Thánh Tháp, góc truyện audio.com, trên Thánh Bia, vẫn như cũ là có quang mang lưu truyền, chẳng qua hiện nay trên Thánh Bia, so với nửa tháng trước đó, lại là có thiên đại biến hóa. Nhất rõ ràng biến hóa chính là người trên tấm bia lưu danh, số lượng nhiều rất nhiều. Nguyên bản trên Thánh Bia chỉ có Yêu Yêu, Võ Hoàng, Diệp Minh, Chu Nguyên các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, nhưng bây giờ trên mặt bia kia danh tự lại là đạt đến 38 cái. Lại có 38 người leo lên Thánh Bia rồi. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nói. Lúc nào trên tấm bia lưu danh trở nên đơn giản như vậy sao? Lục La cũng là ngẩng gương mặt xinh đẹp, nói. Người nhưng không biết tại ngươi tu luyện trong nửa tháng này, trong thánh tích chi địa tạo hóa không ngừng xuất hiện, trải qua tranh đấu kịch liệt về sau chung quy có người vận khí tốt thu hoạch được tạo hóa. Đạt được tạo hóa rõ ràng nhất kết quả chính là thực lực nhanh chóng tăng lên, một bước lên trời. Rất nhiều kẻ tại thiên quan cảnh hậu kỳ kiêu tử, đều là thừa dịp này đột phá bình cảnh, bước vào thái sơ cảnh. Mà thánh bia quy tắc tựa hồ không chỉ là chiến đấu xem như chiến tích, chỉ cần tự thân có thể thu hoạch được tạo hóa, bước vào thái sơ cảnh, đều là có thể trên tấm bia lưu danh. Nói cách khác, bây giờ trên tấm bia 38 người kia, đều là có được thái sơ cảnh thực lực. Chu Nguyên ánh mắt kinh dị, nguyên lai chỉ cần chân chính bước vào thái sơ cảnh, cũng là có thể cuối cùng lưu danh thánh bia. Bất quá, khi tiến vào thánh tích chi địa trước, trong tất cả kiêu tử, người có thể đạt tới thái sơ cảnh, một tay đều có thể đếm được, nhưng mà bây giờ, số lượng kia lại là gia tăng mãnh liệt đến 38, bởi vậy có thể thấy được cái này thánh tích chi địa thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Chu Nguyên JFL53 cảm thán, sau đó nghiêm túc nhìn lên thánh bia tới. A, hắn nhìn một chút, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lý Thuần Quân, cái này đến từ kiếm vương triều kiếm hạt tử, trước đó còn giúp hắn một tay, ngăn cản Võ Hoàng. Lý Thuần Quân, bại Phương Tông, Đông Huyền Đại Lục. Phương Tông, người này cũng hẳn là đi theo tại Diệp Minh bên cạnh bốn vị Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm kiêu tử một trong, xem ra Diệp Minh bọn hắn lại tìm tới Lý Thuần Quân. Chu Nguyên tự nói, bất quá Lý Thuần Quân thực lực hiển nhiên cực mạnh, ngược lại là đánh bại vị kia Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm kiêu tử. Lý Thuần Quân mặc dù đánh bại cái kia Phương Tông, bất quá về sau nhưng lại gặp Diệp Minh, hai người nghe nói phát sinh cực kỳ đại chiến kịch liệt, cuối cùng Diệp Minh thủ thắng. Lục La nói ra, Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên là nhìn thấy, tại sau đó, còn có một hàng chữ. Lấy một chiêu chi kém, bại vào Diệp Minh chi thủ. Chu Nguyên nhíu mày, nói, người Đông Huyền Đại Lục này, cố ý đối phó những đỉnh tiêm kiêu tử này, ý đồ suy yếu mặt khác kiêu tử tâm khí, khiến cho người không dám cùng bọn hắn tranh chấp. Đơn giản tới nói, Diệp Minh bọn hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ. Mà danh khí lớn nhất Lục La, Lý Thuần Quân bọn người chính là mục tiêu tốt nhất. Cái kia Diệp Minh quả nhiên năng lực không nhỏ. Chu Nguyên cùng cái kia Lý Thuần Quân tiếp xúc qua, biết được thực lực của đối phương cường đại, nghĩ đến liền xem như đối mặt với Võ Hoàng, hắn đều có được sức đánh một trận, nhưng không nghĩ tới, hay là thua ở Diệp Minh trong tay. Chu Nguyên tiếp tục xem tiếp, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Ninh, góc truyện audio.com. Chiến cùng Võ Hoàng tương chiến 108 hiệp cuối cùng bị thua. Cái này Ninh Chiến là ai? Lại có thể cùng Võ Hoàng đấu thành dạng này? Chu Nguyên hơi kinh ngạc, Võ Hoàng thực lực có thể xưng sâu không lường được, cho dù trước đó nhiều lần gặp nhưng Chu Nguyên cảm giác hắn lại là có chỗ giữ lại, không nghĩ tới, người tên là Ninh Chiến này, vậy mà có thể cùng hắn đấu lâu như vậy. Gia hỏa này cũng là trên thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu từ đâu, Ninh gia võ si, ngươi chưa từng nghe qua sao? Là cái chiến đấu cổ nhân, hắn cùng Võ Hoàng tại trong một chỗ tạo hóa gặp nhau, đánh đến sơn băng địa liệt, bất quá cuối cùng vẫn là Võ Hoàng chiếm thượng phong. Lục La cười hì hì nói. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nói. Quả thật là tàng long ngọa hổ. Hắn cuối cùng đem thánh bia xem hết, trên cơ bản những người trên tấm bia nổi danh này, trở thành lần này trong thánh tích chi địa người thu hoạch lớn nhất. Hai người các ngươi tựa hồ cũng là bước vào thái sơ cảnh rồi. Chu Nguyên đưa mắt nhìn sang Lục La cùng Chân Hư, hắn có thể cảm giác được hai người thể nội nguyên khí tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cỗ ba động kia, rõ ràng là đạt đến chân chính thái sơ cảnh tình trạng. Nắm cái này kim chỉ phúc chúng ta cũng coi là bước ra một bước kia. Chân Hư thanh âm khàn khàn nói, hắn cùng Lục La, vốn là khoảng cách thái sơ cảnh cách chỉ một bước, thậm chí trước đó Chân Hư, cũng là có thể tính là chuẩn thái sơ cảnh, mà lần này mượn nhờ kim chỉ chi lực chính là chân chính bước vào thái sơ cảnh. Thái sơ cảnh có thể cấu kết thái sơ thiên, dẫn thái sơ chi khí, rèn luyện nguyên khí, bất quá chúng ta đột phá không lâu, cũng không dám tùy tiện mà động. Lục La cũng là nói, cái gọi là thái sơ thiên, nghe đồn chính là thiên địa sơ khai lúc biến thành, là một chỗ cực kỳ thần bí không gian, bất quá chỉ có tại thái sơ cảnh lúc mới có thể có cảm ứng tiến tới hấp dẫn đến cái kia thái sơ chi khí, rèn luyện tự thân nguyên khí. mà Thái Sơ Cảnh cái tên này tồn tại chính là bởi vậy. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, có chút cảm thán, xem ra tiến bộ cũng không chỉ là hắn, những đỉnh tiêm kiêu tử này, đều đang mượn giúp tạo hóa thật nhanh tăng lên chính mình. Nghĩ đến cái kia Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người cũng đều là tại trong nửa tháng này thu được tăng lên không nhỏ. Nếu là gặp lại tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cái này thánh tích chi địa khi nào mới có thể kết thúc? Chu Nguyên hỏi, Lục La cùng Chân Hư đều là lắc đầu, nói. Mỗi một lần thánh tích chi địa tựa hồ cũng không giống nhau cho nên ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá bình thường nói đến, chỉ cần tạo hóa lớn nhất kia bị người đạt được thánh tích chi địa liền sẽ có biến hóa. Tạo hóa lớn nhất, Chu Nguyên nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được mi tâm truyền ra có chút đâm nhói cảm giác. Hắn chỗ mi tâm, tựa hồ là có một đạo cổ lão quang văn lóe lên một lần, mà liền tại giờ khắc này, trong toàn bộ thánh tích chi địa tất cả kiêu tử đều là phát hiện, trên không trung tòa kia thánh bia, vậy mà phát ra ầm ầm dị hưởng. Ức vạn đạo quang mang, từ trong thánh bia kia chậm rãi tỏa ra. Mà thánh bia cũng là bắt đầu xuất hiện biến hóa quang mang kéo dài, cuối cùng trong quang mang, một tòa cự tháp chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cự tháp trước đó, có quang mang ngưng tụ thành bình đài. Cùng lúc đó, một đạo cổ lão thanh âm, phảng phất xuyên thấu thời. Góc truyện audio.com, không đồng dạng, tại giữa thiên địa này vang vọng, tràn đầy không cách nào hình dung uy nghiêm cùng thần bí. Người trên tấm bia lưu danh, có thể nhập thánh tháp. Người đăng đỉnh thánh tháp, có thể đến đại tạo hóa. Khi thanh âm kia vang vọng đất trời lúc toàn bộ thánh tích chi địa đều là trong khoảnh khắc xôn xao. Vô số kiêu tử kêu rên lên tiếng, chỉ vì bọn hắn chưa từng trên tấm bia lưu danh, bây giờ đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào đi tranh đoạt phần tạo hóa lớn nhất kia. Ông, trên thánh bia từng đạo danh tự kia bỗng nhiên tách ra quang mang, hóa thành một đạo đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tại những quang trụ kia rơi xuống phương hướng, 38 đạo thân ảnh bị bao phủ mà tiến. Thánh tích chi địa tạo hóa chi tranh, rốt cục vào lúc này, chân chính mở ra. Cách chương.